vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng, The Warlord One Forever. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Người có đôi mắt trống rỗng NX phá lên cười. Một đứa trẻ ma cà rồng. Ăn điện tích, tim anh đang chạy đua. Annika nói, tớ sẽ giữ Emily khỏi đoàn quân và hướng dẫn con bé trở thành tất cả những gì tốt đẹp và đáng kính trọng về loài Valkyrie trước khi thời gian đã bào mòn chúng ta. Lời của cô ta thấm đậm nỗi buồn và gợi lên một ký ức mà Miss ghét. Rốt muốn nhìn thấy nó nhưng không thể. Annika chà mũi với đứa trẻ và hỏi con bé, bây giờ, đâu là nơi tốt nhất để giấu một con ma cà rồng bé nhỏ xinh đẹp trong thế giới? NX cười hạnh phúc, hãy để những thời gian tốt đẹp đến nào. Laissez les bons temps rouler. New Orleans, Rốt ngồi bật dậy trên giường. Cơ thể anh ướt sũng với mồ hôi. Cô dâu của mình là Valkyrie. Anh suy nghĩ với một cái ho sặc sụa. Trí não anh không thể nào chấp nhận được cái ý nghĩ đó. Anh đã không biết họ còn tồn tại. Một nhân vật từ huyền thoại được kể bên những đám lửa trại được kết nối với anh mãi mãi. Từ những giấc mơ, anh biết cô là một sinh vật bí ẩn đã hàng ngàn tuổi được sinh ra bởi một cô công chúa quả cảm từ Pictis, người đã tự đâm con dao găm vào bản thân. Còn hơn bị bắt sống bởi kẻ thù của mình và bởi những vị thần. Cô ấy không ăn vì cô lấy năng lượng điện tích từ mặt đất và trả nó lại với cảm xúc của cô trong dạng tia sét. Cô là kẻ giết người và đã là một con đỉ cho một tên nghị sĩ người Roma. Cô khinh miệt đàn ông và thích thú giày vò họ như cô đã làm với anh. Anh nhìn xuống cái dương VT đang nhức nhối của mình. Ngay cả sự căm ghét cũng không đủ chiến đấu với cái ham muốn không dứt của anh cho cô. Cái thúc giục để nắm lấy dương VT của mình vào tay vẫn ở đó. Nhưng anh chống đối nó, biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt đến điểm đó, biết rằng nó chỉ tăng lên nỗi đau của anh. Trong vòng 5 năm cô đã quyết bản án cho anh để chịu đựng cái cơn đau liên hồi. Không ngừng nghỉ này, trước khi anh biết là sẽ không có nỗi nhẹ nhõm mà không có cô. Anh đã vô vọng đẩy vào giường, tưởng tượng đó chính là Miss ở dưới anh, nhưng anh chưa bao giờ có sự giải tỏa. Những người phụ nữ khác khiến anh khó chịu vì họ không phải là cô. Ngay cả khi anh tin rằng anh có thể tìm thấy sự nhẹ nhõm với người khác, anh cũng sẽ không bao giờ hạ mình với họ. Anh đã cảm thấy sự mềm mại không tin được của Miss. Cảm thấy cô ướt với đam mê cho anh. Cơ thể cô thắt chặt xung quanh ngón tay anh khi cô đạt đến đỉnh cao từ cái chạm của anh. Anh dùng mình và dương VT anh sung lên tham lam. Kết nối mãi mãi với Miss The Coveted, một sinh vật bí ẩn người mà khinh bỉ anh. Cách duy nhất để anh giữ cô mãi mãi là để trừng phạt cô nhiều như thế. Anh biết anh khao khát, ta vớt, cô như không người nào đã từng. Và giờ anh biết nơi nào để tìm cô. Cách chương.